Long Linh, chương 24:24, đi thông giấc mộng con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng học bên trong niệm lên một trận ma pháp chú ngữ âm thanh dùng nước vào băng học viên hoàn hảo, mặc dù chưa hẳn có thể rất tốt nắm giữ đến hình thành lý tưởng hiệu quả, nhưng hãy còn có thể thành băng, mà lấy phong nguyên tố vào băng sẽ không có vài cái có thể đạt tới đóng băng hiệu quả, chỉ là có thể hình thành hàn khí mà thôi. Đường Na Ba Nhã cũng rất ra sức luyện nửa tập miệng niệm ma ngữ, còn muốn tập trung tinh thần đến thân hòa không khí bên trong thủy nguyên tố, dùng ma lực đến thay đổi thủy nguyên tố tính chất chuyển biến thành băng nguyên tố, dùng đầu óc bên trong ý thức khống chế cùng thay đổi băng nguyên tố ngưng kết hình thái, mấy cái này đều yêu cầu đồng thời tiến hành. Vất vả tạo thành băng băng gai hiệu quả, không đợi mở rộng triển khai liền duy trì không được nghiền nát. Từ ba lý khác nhìn đến mọi người không ngừng luyện tập, bản thân cũng không thời điểm biểu diễn cấp cho các học sinh nhìn, chẳng qua hắn không cần bả. Nắm, ma ngữ niệm đi ra, chỉ cần trong lòng bên trong mặc niệm là được rồi. Làm ma pháp sư luyện tập hoặc là tu luyện mãi cho đến trở thành cuối cùng đại ma đạo sĩ, tổng cộng có 4 đạo trọng yếu cửa ải khó muốn vượt qua, trong đó đạo thứ nhất bình cảnh liền là theo thực tập ma pháp sư đến sơ cấp ma pháp sư tiến giai. Thực tập ma pháp sư tiến giai kiểm tra là tối trọng yếu một cái tiêu chuẩn, liền là từ miệng bên trong ngâm niệm ma ngữ đến trong lòng mặc niệm biến hóa. Phần chia ngươi có phải hay không một gã hợp lệ ma pháp sư, liền nhìn ngươi có thể hay không không dùng ngâm niệm ma ngữ. Sở dĩ cùng với nói ma pháp sư không cần ngâm niệm, thực tập ma pháp sư yêu cầu ngâm niệm, không bằng nói không cần ngâm niệm là ma pháp sư yêu cầu liền không hợp cách. Bất quá đối với còn chỉ có ma pháp học đồ tư cách còn tại bên trên thực tập ban bạn học nói đến, gặp được cái này bình cảnh còn muốn đến dưới một cấp. Dĩ nhiên đối với ở mấy cái này 15 tuổi tả hữu đệ tử nói đến, theo ma pháp học đồ tấn thăng đến áo bào cho ma pháp sư. Thực tập cũng không cần bao nhiêu thời gian, ngắn thì 1-2 tháng, nhiều cũng không cần 3 tháng đều có thể thoải mái khảo qua. Một loại học viện đệ tử đều có thể đạt tới cái này trình độ, huống chi là Khố Lam Đinh Thiên Thiêu Vạn Tuyển chúng tuyển ưu tú đệ tử. Đối với ma pháp sư nói đến, miệng niệm ma ngữ thời gian so tâm niệm muốn dài hơn nhiều, hơn nữa đối thủ cùng địch nhân có thể thông qua đối với ngươi ngâm niệm ma ngữ phán đoán ngươi muốn phát ra ma pháp dùng dự đoán mà tiên cơ. Tài năng ở 17 tuổi trước kia vượt qua này một cửa ải khó, dụng tâm đến niệm ma ngữ, liền trở thành hợp lệ lam bào ma pháp sư. Sơ cấp mấy cái này người đều bị xem là có học ma pháp thiên phú người. Mà một khi vượt qua đạo thứ nhất bình cảnh, đã trở thành lam bào ma pháp sư tại này sau đó một mực đi qua áo xanh ma pháp sư. Trung cấp, đến áo vàng ma pháp sư, cao cấp trong khoảng thời gian này bị cho rằng là ma pháp sư phát triển nhanh nhất thời kỳ, này trong đó cũng không có quá nhiều qua khó. Nan, gì đó muốn học tập, tại này sau đó theo áo vàng ma pháp sư tấn thăng đến áo hồng ma pháp sư. Cấp cuối, cấp đại sư, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều dừng lưu lại nơi này cái vị trí tại đoạn này trong lúc yêu cầu hoàn thành theo tâm niệm ma ngữ đến hoàn toàn không cần ma ngữ phụ trợ quá trình, cái này cũng là ma pháp sư cả đời đạo thứ hai khó có thể vượt qua bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số có danh vọng có tiền đồ tuổi trẻ các ma pháp sư đều chôn vùi ở chỗ này, bọn họ cuối cùng cả đời cũng không có cách siêu việt cái này không cần ma ngữ lột xác. Không thể càng về phía trước mại một bước, cho dù có thể thi triển càng nhiều cường đại hơn ma pháp, bọn họ cũng chỉ có dừng lại tại áo vàng ma pháp sư giai đoạn, bởi vì bọn họ không thể tới loại này tâm tùy ý động ma pháp cảnh giới. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì ma ngữ, chỉ dựa vào bản thân ý thức sẽ có thể tự do thuần thục thay đổi nguyên tố biến ảo, đây là được xưng là áo hồng cấp đại sư ma pháp sư, được khen là ma pháp sư cuối cùng quả nhiên thực lực. Có thể đến tới một bước này, bọn họ rốt cuộc không cần vì bản thân tiền đồ mà lo lắng, không cần đi làm lão sư xung quanh giáo thụ đệ tử, không cần đến ma pháp công hội cùng với chỗ khác làm công đến vì bản thân mưu sinh, đương nhiên tại Khố Lam Đinh đảm nhiệm dạy là một chuyện khác. Có thể trở thành áo hồng ma pháp sư người, đem có thể hưởng thụ đế quốc đặc thù đãi ngộ, có thể được đến ma pháp công hội trung thân phúc lợi, cho dù ngươi không tại đế quốc trong vòng, không tại ma pháp công hội nhậm chức, mấy cái này tốt đẹp chính là đãi ngộ sẽ trung thân đuổi theo ngươi. Cho nên tại ma pháp sư xem ra áo vàng cùng áo hồng giữa chênh lệch không chỉ là nhất giai chi ngăn. Cách mà là thiên địa ngục cùng thiên đường hai đầu. Áo hồng ma pháp sư có thể đến tới cái này giai đoạn ma pháp sư đã có thể đếm được rõ ràng. Đối với tượng ma nguyệt như vậy đại lục bên trên số 1 số 2 đại đế quốc có được 37 ức nhân khẩu đại quốc gia. Nhà, nói đến cũng vẻn vẹn có hơn 100 vạn trong danh sách áo hồng ma pháp sư. Kỳ thật rất nhiều ma pháp sư đến nhân sinh cuối cùng vài năm hoặc là vài chục năm cũng có thể được tới cái vị trí, nhưng bọn hắn có thể có được về đã rất ít, bọn họ còn thừa thời gian cũng không đủ dùng khiến bọn họ tại người một nhà sinh lý tưởng. nghĩ, con đường bên trên tái tiến một bước, cho nên, tài năng ở 40 tuổi trước đạt được áo hồng ma pháp sư này một vinh hạnh đặc biệt người, đều được khen là ma pháp sư bên trong thiên tài. Mà Hắc Ám Đại Pháp Sư, Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc liền là đế quốc người như vậy mới một trong. Cũng khó trách hắn tài năng ở nhập học trước nói ra ta tới dạy ngươi, là của các ngươi vinh hạnh nói như vậy. Hiện tại Tư Ba Lý Khắc hắn muốn làm, hay là tại hắn Hắc Ám Ma Pháp lý tưởng con đường bên trên đi được xa hơn, đột phá đạo thứ ba bình cảnh, trở thành một cái theo Ma Pháp Sư đến Ma Đạo Sĩ như vậy tính chất lột xác người. Chỉ có tại 40 tuổi trước có thể đạt tới áo hồng ma pháp sư thực lực mới bị cho rằng có khả năng đi đến bước tiếp theo người. Người như vậy, tại đế quốc đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, liêu liêu không có mấy. Đương nhiên, trở thành đại ma đạo sĩ, mới là ma pháp sư cuối cùng giấc mộng. Các học sinh đều ở vì người một nhà sinh mục tiêu cùng lý tưởng mà cố gắng. Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc đi đến băng chỉ tà bên cạnh nói. Làm trường học ký thác kỳ vọng cao ưu tú đệ tử, nhất định có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành cái này ma pháp. Băng chỉ tà một mực ngồi ở bản thân vị trí bên trên nhìn người khác biến ảo ma pháp, đột nhiên gặp lão sư đến khảo nghiệm bản thân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tư Ba Lý Khắc vỗ vỗ tay, hô, các học sinh đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bạn học này là học viện chúng ta học viên mới, đã là học viên mới, chúng ta liền cấp cho học viên mới một cái biểu hiện tự mình, khiến mọi người nhận thức đến cơ hội, làm cho hắn tới biểu diễn cái này ma pháp. Lớp học học viên đều ngưng bản thân thí luyện, một cái đều nhìn hắn. Băng chỉ tà thật sự không hiểu nổi này lão sư vì cái gì không muốn nhằm vào bản thân, chẳng lẽ là mới vừa rồi không có bên trong hắn đọc tâm thuật, hắn tức giận. Tư Ba Lý Khắc gặp băng chỉ tà không có động tác gì, nhân tiện nói. À, hắn khả năng còn rất thẹn thùng, mới tới đệ tử đều là như thế này, có phải không? Mọi người cho hắn một điểm tiếng vỗ tay cùng khuyến khích cho dù thất bại cũng đừng lo. Các đệ tử đều vỗ tay cổ võ, có vài cái nam sinh còn gào to vài tiếng cố gắng lên. Băng chỉ tà nghĩ thầm hắn biết rõ bản thân bị học viện chỗ cho rằng tương đối tốt đệ tử chẳng lẽ là tưởng. Nghĩ, chứng thật bản thân có phải là có cái này thực lực bị học viện cho rằng là ưu tú đệ tử. Băng chỉ tà không đọc qua thư. Sách lên qua học viện, lo lắng bản thân không biểu hiện tốt hội bị khai trừ đi ra ngoài, đành phải ứng lão sư yêu cầu đến thi hiện bản thân ma pháp. Tư Ba Lý Khắc kỳ quái thấy hắn kiên khởi, giãy, một cây ngón trỏ, không biết hắn muốn làm gì. Nào biết hắn đầu ngón tay bên trên lộ ra một cái điểm sáng, sau đó tượng bông hoa một dạng từ từ tràn ra, biến thành một ít đóa băng nhũ. Nga, thật xinh đẹp, bên cạnh Ba Nhã phát ra một tiếng sợ hãi than, ngay sau đó càng làm cho hắn giật mình sự xảy ra. Đầu ngón tay bên trên tiểu đóa băng nhũ tách ra cũng không có người này mà đình chỉ, mà là một đóa tiếp nối một đóa không ngừng tràn ra, tựa như vườn hoa bên trong sinh mệnh một dạng, không ngừng tại tách ra, rất nhanh tựa như trường sa một dạng bàn múa tại không trung. Tư Ba Lý Khắc kinh ngạc mình thoải mái thi triển năng lực ma pháp, kinh ngạc hơn chính là phát hiện miệng hắn bên trong cũng không có ngâm niệm phụ trợ ma pháp ma ngữ, điều này nói rõ hắn đã không chỉ có ma pháp học đồ áo bào cho ma pháp sư thực lực mà là đã trở thành một danh hợp lệ ma pháp sư. Tại học viện bên trong tài năng ở hắn cái này tuổi liền đạt tới cái này thực lực đệ tử không phải là không có, hắn biết bản thân năm đó liền là có được loại thiên tài này kiểu thiên phú, hắn cái này cuối cùng cũng có thể nhận định học viện ánh mắt không có sai, cái này tiểu tử đích thực là một gã ưu tú ma pháp thiên tài. Băng chỉ tà ngưng ma pháp biến ảo, hỏi lão sư nói. Có thể sao, Tư Ba Lý Khắc tự kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. À, có thể, băng chỉ tà ma lực thả lỏng, thật dài băng rắn tức thì hóa thành lạnh buốt hàn khí tản ra, may là mùa hè cũng không nhịn khiến các học sinh đánh cái run run. Liền ở bên cạnh Ba Nhã lạnh nhất, nhưng hắn vẫn là nhịn không được cả kinh nói. Là băng khô, tại cái này lớp học có thể hình thành băng khô cũng không có nhiều người, huống chi là như vậy huyễn lệ băng ma pháp. Tư Ba Lý Khắc đột nhiên thập phần nghiêm túc nói, ta thu hồi lúc trước lời. Ta cảm thấy cho ngươi cần phải tại một cái tuần lễ trong vòng đi xin kiểm tra sơ cấp ma pháp sư, sống ở chỗ này thật sự rất lãng phí ngươi thời gian quý giá. Các học sinh một cái rất kinh ngạc nhìn băng chỉ tà. Ba tắc lạc mễ ba, tàng khố lạc người nối nghiệp, vẫn là vị thứ hai trần ngõa tịch lạc bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào đó bạn học nói ra mấy cái này làm cho người ta khiếp sợ tên, mặc dù dùng loại này đương thời số một số hai đại ma đạo sĩ để hình dung băng chỉ tà dường như lộ vẻ có một ít hoang đường buồn cười, nhưng bọn hắn đều khiếp sợ ở lão sư đối với hắn đánh giá cùng hắn thiên tài thực lực ở giữa. Không, Tư Ba Lý Khắc thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Dù Quản là một cái thiên tài, dù Quản có không giống tầm thường thiên phú, nhưng muốn trở thành một gã chân chính ma pháp sư không hề chỉ cần thiên tài sẽ có thể đạt tới. Ta đã từng gặp vô số so với ta còn ưu tú người, bọn họ đều là chúng ta bạn học, dù Quản bọn họ là ưu tú như vậy, nhưng không có vài cái tài năng ở con đường này bên trên đi xuống đi. Là thiên tài sẽ có thể thành tựu sự nghiệp sao? Rất nhiều thành danh ma pháp sư đều là tại thành tựu một phen vĩ đại sự nghiệp sau đó, mới bị vô tri người ta quan dùng thiên tài danh hiệu. Khắc Mễ Ngải Nhĩ Xâm Đạt luân phối tại hắn khi còn bé bị hàng xóm cười nhạo xưng là đồ đần cùng ngu ngốc, mà khi thời điểm ai có thể dự đoán được hắn tương lai sẽ trở thành không gian ma pháp hệ đệ nhất vị ma đạo sĩ. Các đệ tử đều bị lão sư thanh âm kinh hãi. À, đúng vậy, dù Quản gọi là thiên tài hiện tại hội. Sẽ che phủ tại vô số quầng sáng dưới, nhưng này quầng sáng áp lực sẽ khiến càng nhiều thiên tài chết non. Từ Ba Lý Khắc dùng một loại cực kỳ miệt thị ánh mắt nhìn đến Băng Chỉ Tà. Không biết khi nào thì ta cũng bị mang lên thiên tài danh hào, nhưng ta thành tựu hiện tại cũng không phải thiên tài hai cái tự ban cho. Đang ngồi các vị bạn học tương lai các ngươi cũng có thể trở thành tượng đạt luân phối vĩ đại như vậy ma đạo sĩ, điều này cần chính các ngươi cố gắng đến chứng thật. Các ngươi mỗi cá nhân đều là ôm theo bản thân giấc mộng đi tới, mấy cái này mộng nghĩ sẽ không nhân. Vì, là thiên tài mà thay đổi. Các tiểu tử các ngươi có thể đi thật xa, liền nhìn chính các ngươi. Các đệ tử trên mặt đều dương tràn đầy vui sướng nụ cười, bọn họ dường như đều thấy được đi thông bản thân giấc mộng con đường, vừa rồi những kia do. Từ, thiên tài quầng sáng lưu lại bóng dâm ở lão sư nói mấy câu tiếng nói bên trong quét sạch vào giờ khắc này bọn họ trong đầu đã không có Băng Chỉ Tà, đã không có Bỉ Mạc Gia, đã không có những kia tất cả thiên tài cách chương.